Nhật ký của Tuyết Cơ Hoàng Đào Nãi Du Băng Kích Lăng. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nếm được hương vị tình ái, cho dù người đàn ông không chủ động cắm vào, Trương Tuyết Cơ cũng sẽ lắc mông dùng nộn huyệt hút lấy Dương Vi Ti. Lứa mẹ nó đúng là trời sinh đã dâm đãng. Mới vừa phá thân đã dâm đãng thế này, sợ về sau mỗi ngày đều không được ăn Dương Vi Ti hay sao? Trương Tuyết Cơ trời sinh đã dâm đãng, rất nhanh đã thích ứng với Dương Vi Tê to lớn của người đàn ông, mép thịt bị đánh đến đỏ hồng, trên âm đế đê, M thủy lan tràn, dâm đãng vô cùng. Những tên vệ sĩ này bình thường đều hầu hạ Lý Lan, dục vọng của cô ta rất lớn, nên luôn chọn lựa vệ sĩ khỏe mạnh, Dương Vê, Tê đều thô to, dài. Tên vệ sĩ đầu tiên cắm Trương Tuyết Cơ trên dưới 100 lần nhưng vẫn còn chưa bắn, lúc rút Dương Vê, Tê ra khỏi âm hộ, phát ra một tiếng. Ba, Dương Vê. Tê của hắn ta vẫn còn rất cứng, bang một cái đánh lên mông của Trương Tuyết Cơ. Bọn họ bẻ mông của Trương Tuyết Cơ ra, nhìn tiểu huyệt vừa bị khai phá. Tiểu huyệt đã bị cắm thành một cái động lớn, hoàn toàn không khép lại được. Miệng huyệt dính bọt màu trắng đục, liên tục chảy ra dâm thủy lúc đóng lúc mở. Tiểu huyệt bị lão đại cắm đến không khép lại được, thật lợi hại. Đừng nhiều lời, người tiếp theo, lão nhị đẩy Trương Tuyết Cơ ngã ở trên giường. Bóp hai bên mông cô, xoa nắn mông nhỏ, đĩnh eo một cái, Dương Vê, Tê dễ như trở bàn tay mà cắm vào tiểu huyệt. Tôi vào đây, còn tưởng rằng đã bị cắm đến rộng, nhưng bên trong còn rất chặt. Tiểu huyệt này đúng là thèm khát Dương Vê, Tê, vừa dứt lời, lão nhị liền đè lên toàn bộ thân thể của Trương Tuyết Cơ, như máy đóng cọc không ngừng cắm vào tiểu huyệt. A a a, lại bị cắm, Dương Vê, Tê lớn lại cắm vào rồi. Ha, thật sảng khoái, thật thoải mái. A, không được, mẹ nó kẹp chặt vào. Trương Tuyết Cơ cao giọng rên rỉ, có chút thiếu oxy, toàn thân bị vệ sĩ khống chế, làm cô có chút khó thở, suýt nữa đã ngất. Nghe được mệnh lệnh, Trương Tuyết Cơ liền kẹp chặt hai chân, kẹp lấy tiểu âm hộ của mình để Dương Vê, Tê cắm vào, một bên kẹp chân tự an ủi, vệ sĩ mới cắm vào mười mấy cái, Trương Tuyết Cơ đã cao trào. Rất nhanh thịt non bọc lấy Dương Vê, Tê liền run rẩy không ngừng. A a cao trào, bị Dương Vê, Tê lớn cắm đến cao trào. Ô ô ô tiểu âm hộ sướng quá, mới vừa bị phá thân đã không nhịn được mà cao trào hai lần. Thật dâm đãng, không ăn Dương Vê, Tê liền không chịu được. Hai mắt Trương Tuyết Cơ trợn ngược, cả người mồ hôi đầm đìa, nước miếng chảy dài trên khóe miệng. Cô tới cao trào hai chân bùn rùn, chỉ có thể tùy ý để vệ sĩ trịch. Trương Tuyết Cơ cảm thấy loại cảm giác này thật dục tiên dục tử, lúc này mới vừa bị hai tên vệ sĩ chơi cô đã cảm thấy sảng khoái muốn chết, bị bốn người chơi cả đêm, tiểu huyệt của cô nhất định sẽ bị cắm hỏng. Sau khi Trương Tuyết Cơ bị bốn tên vệ sĩ thay phiên nhau điên cuồng trịch, toàn thân đều đã ướt đẫm, tóc đẹp ướt rầm rề dán chặt trên gương mặt xinh đẹp. Bởi vì khát nước, cô không ngừng nuốt nước miếng, nhưng mấy tên vệ sĩ cường tráng vẫn chưa bắn tinh, còn muốn tiếp tục chơi cô. Trương Tuyết Cơ nằm trên giường, hai mắt nhắm lại, môi hơi mở ra, da thịt trắng nõn, núm vú sưng đỏ nhô cao, tiểu huyệt ướt át khiến người khác muốn ngừng mà không ngừng được. Dương Vê, Tê to lớn lại bắt đầu cắm vào dâm huyệt, Trương Tuyết Cơ kêu lên một tiếng, tiếp nhận Dương Vê, Tê to lớn nóng hổi của vệ sĩ. Hắn ta vẫn điên cuồng, phát ra tiếng, bạch bạch bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vào đủ một vòng liền bắt đầu xuất tinh, hắn ta đâm mạnh eo một cái, đâm Dương Vê, Tê lớn vô cùng của mình vào chỗ sâu nhất, chống lên hoa tâm mà bắn ra tinh dịch. Nhưng hắn cũng không lập tức mềm nhũn xuống, điển hình là sau khi đã bắn tinh, hắn ta lại tiếp tục thọc vào rút ra trong tiểu huyệt. Tinh dịch màu trắng đục theo Dương Vê, Tê ra vào văng tứ tung, dính ở hai bên mép thịt, tinh dịch và D, M thủy bị cắm đến đặc sệt kéo thành sợi. Chảy dài tới cúc huyệt nhỏ hẹp lúc đóng lúc mở, giống như đang sốt ruột để được ăn Dương Vê, Tê, hắn ta lại cắm thêm mấy chục cái mới rút Dương Vê, Tê ra khỏi tiểu huyệt Trương Tuyết Cơ, còn nắm lấy Dương Vê, Tê lắc lắc, làm cho tinh dịch còn sót lại trên Dương Vê, Tê dính lên âm đế của cô. Trương Tuyết Cơ dùng ngón tay thon dài lau sạch tinh dịch trên âm đế, giọng nói khàn khàn. Dương Vê, Tê bắn vào trong, ha. Tiểu huyệt được ăn tinh dịch, ô, sẽ mang thai, T, Tên vệ sĩ thứ hai không sốt ruột cắm vào, mà lại kéo hai chân Trương Tuyết Cơ lên, làm cho tiểu huyệt phấn nộn của cô bị lộ ra hoàn toàn, sau đó lại cắm Dương Vê, Tê vào giữa hai chân cô, ma sát nó. Dương Vê, Tê thô to từng chút lại từng chút nghiền nát môi âm hộ, toàn bộ tiểu huyệt đều bị tinh dịch và đê, M thủy làm ướt, từ trong ra ngoài thậm chí ngay cả dưới cúc huyệt cũng ướt át trơn trượt. Dương Vê, Tê lớn cắm vào âm hộ, thường sẽ cắm đến tận tử cung, Trương Tuyết Cơ chỉ cảm thấy tê dại ngứa ngáy khó chịu, không biết cô đã cao trào bao nhiêu lần, dâm thủy phun ra làm trứng rái với đùi trong của hắn ta ướt đẫm. Hắn ta vẫn luôn cắm tận gốc vào trong âm hộ, tiểu huyệt Trương Tuyết Cơ khẽ nhếch lên, hai mảnh hoa môi run rẩy, chất nhầy màu trắng đục uốn lượn chảy tới trên đùi. Trương Tuyết Cơ khó chịu nói, a, đừng cắm sâu quá, Hoa Huy, tê thật khó chịu, muốn bị cắm vào. Mau cắm vào tiểu huyệt đi, tiểu huyệt thật ngứa, muốn ăn Dương Vê, Tê, ăn Dương Vê, Tê, bốn người yêu ta thấy dáng vẻ dâm đãng của Trương Tuyết Cơ thì rất vừa lòng. Dâm đãng, mới đó đã quân lấy muốn ăn Dương Vê, Tê liên tục. Còn không biết đây là chỗ nào, càng có tiền lại càng chơi biến thái, có chịu nổi không? Thấy vệ sĩ chậm chạp không chịu cắm vào tiểu huyệt, Trương Tuyết Cơ đành phải dùng ngón tay của mình cắm vào tiểu âm hộ. Thật xấu, chọc ghẹo tiểu huyệt của tôi rồi lại không cắm vào nữa. Thật ngứa, muốn được cắm đầy, ngón tay không đủ, ha, muốn ăn Dương Vê, Tê lớn, cách Trương.